đã khiến cho hắn có điểm ăn không tiêu. Nếu thật muốn là muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay, có lẽ so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng hơn. Loại cảm giác này làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn tự nhiên biết Tử Diệu lời nói này đều là nói nhảm, mục đích vì đưa hắn lên đài có thể cùng Đạt Mông giao chiến. Về phần công lao nọ hoàn toàn là hư cấu, bởi vì cha con Đạt Lặc chưa bao giờ thấy qua hắn, căn bản không có biện pháp chứng thực. Hắn chỉ có chân thần nhị trọng thiên cảnh cũng có tư cách vào cực đạo luyện ngục tràng. Đạt Lặc mặt âm trầm, hừ một tiếng, khi nào thì cực đạo luyện ngục tràng trở nên dễ dàng tiến nhập như vậy. Hắn cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng thực lực là đủ rồi. Tử Diệu công chúa mỉm cười gật đầu, chỉ mấy ngày hôm trước, hắn còn tự tay giết chết một võ giả U Minh chân thần tam trọng thiên cảnh, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Đạt Lặc ngạc nhiên, bất quá trên mặt khinh thị vẫn rõ ràng như cũ. Võ giả U Minh nho nhỏ, chẳng lẽ có thể so sánh cùng con ta? Con ta có thể cùng võ giả thần vương cảnh chiến một trận, thực lực của nó mới có tư cách tiến vào cực đạo luyện ngục tràng. Về phần tiểu tử này, ta xem không đủ tư cách. Có đủ hay không cách, có lẽ phải thử một chút mới biết được. Tử Diệu công chúa vẫn không tức giận, cười khanh khách nhìn về phía Đạt Mông, không bằng các ngươi chiến một trận. Nếu ngươi thắng hắn, ta liền cho cái danh ngạch này, thế nào? Hắn xứng cùng ta giao chiến sao? Đạt Mông cười lạnh, đối thủ của ta, mỗi một người đều có tiếng tăm, một tiểu tử chưa bao giờ từng nghe qua cũng muốn cùng ta giao thủ, ta nào có nhiều thời gian dối như vậy. Thạch Nhâm là tùy tùng của ta, cũng là người ta muốn đưa đi cực đạo luyện ngục tràng, vì đế quốc lập hạ công lao hắn mã, ta nói hắn đủ quy cách, đó là đủ quy cách. Tử Diệu thu liếm tươi cười, lạnh lùng nói: ngươi nếu không chịu chiến một trận, vậy chính là không được. Cái danh ngạch kia các ngươi chính mình nghĩ biện pháp đi. Có lẽ các ngươi có thể từ trong tay vương hầu khác kiếm tới danh ngạch, không cần cùng ta nói nữa. Đạt Lặc sắc mặt khẽ biến. Ở Thiên Niết Thần Quốc, dưới quốc vương có ngũ đại vương hầu, Đạt Lặc hắn chỉ là một trong đó, thế lực cùng lực lượng còn không phải cường đại nhất. Tứ đại vương hầu còn lại, mỗi một người cảnh giới cùng thế lực cũng không yếu hơn so với hắn, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn. Muốn từ trong tay những người đó kiếm danh ngạch quả thực ngàn khó vạn khó, hắn sớm biết rằng biện pháp này không thể thực hiện được, cho nên mới từ trong tay Tử Diệu công chúa kiếm danh ngạch. Thạch Nham tới quỷ tới chung không có nói, ngầm lặng lẽ ngưng luyện lực lượng, vẫn duy trì tốt nhất chiến lực, tùy thời chuẩn bị ra tay tiến hành lần đầu tiên bộc lộ tài năng huyết chiến ở liệt diễm tinh vực. Công chúa, ý tứ của người là chỉ cần con ta hơn tùy tùng dưới tay người, người liền cho ra cái danh ngạch kia. Đạt Lặc trầm ngâm trong chốc lát, lại nhích miệng nở nụ cười, không có lúc trước xưng cung bạc kiếm, làm cho người ta một loại nhẹ nhàng ôn hòa. Nhưng mà ánh mắt hắn lại sắc bén nhìn về phía Thạch Nham, trong con ngươi lòe ra một tia lệ khí. Hắn vừa nói như vậy, Tử Diệu công chúa cũng ngẩn người, nàng nhíu mày thật sâu nhìn thoáng qua Thạch Nham, trong lòng thầm than, kiên trì nói: không sai, chỉ cần hắn có thể hơn Thạch Nham, cái danh ngạch kia của ta liền tặng cho hắn. Công chúa có tâm. Đạt Lặc bỗng nhiên cười ha ha lên, vỗ tay nói: là ta hiểu lầm công chúa, thì ra công chúa thực đối với lão thần không tệ, muốn tặng không một cái danh ngạch cho ta. Lão thần ngu dốt, đến bây giờ mới hiểu được công chúa khổ tâm, lão thần thật sự là đáng chết. Hắn cười lớn, liếc liếc mắt nhìn Đạt Mông một cái nói: vậy đi một chút đi, cùng dũng xả dưới tay công chúa luyện tập một chút, nhớ cần lưu thủ, vạn vạn không thể gây thương người của công chúa. Đạt Mông nghe phụ thân hắn vừa nói như vậy, tựa như cũng lính ngộ lại, vẻ mặt tươi cười, hướng tới Tử Diệu công chúa cúi đầu thật sâu: đa tạ công chúa ưu ái, ta tự nhiên khắc trong tâm khảm, sẽ không quên công chúa ban ân hôm nay. võ giả phía sau bọn họ cũng đều vẻ mặt quái dị nở nụ cười. Đám người Tử Diệu cùng Độ Phong, một đám sắc mặt không dễ coi, thần sắc âm tình bất định. Đối phương hiển nhiên căn bản không có đem Thạch Nham xem là cái gì, thái độ có tuyệt đối coi rẻ, chỉ xem cùng Thạch Nham giao chiến, bất quá là hình thức mà thôi, chiến đấu giây lát là sẽ xong. Mời chỉ giáo. Ở dưới không khí áp lực, Thạch Nham tiến lên một bước, thần sắc bình tĩnh, lưng duỗi thẳng, đều có một cỗ khí tức như núi toát ra. Tiếng cười nhạo của mọi người chậm rãi bình ổn xuống, cha con Đạt Lạc cùng võ giả dưới tay bọn họ đều nhìn về phía Thạch Nham, vẻ mặt đều thực nhẹ nhàng, không có một chút nghiêm túc diễn ra đại chiến. Đi đi, có điểm đúng mực, không cần sằng bậy giống như dĩ vãng. Người ta là tặng không cho ngươi danh ngạch, phải có tâm cảm ơn, Đạt Lạc huy phất tay thoải mái nói. Tử Diệu công chúa trong mắt đẹp dị quang lóe ra, cũng ý bảo đám người Độ Phong bùng bá cách lui về phía sau, vì Thạch Nham cùng Đạt Mông lưu lại một khoảng sân trống trải để cho bọn họ có thể tận tình chiến đấu, không cần cố kỵ sẽ làm bị thương người khác. Thạch Nham đứng như bàn thạch bàn, không có nguyên nhân vì chung quanh cười nhạo mà có một tia giận dữ, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Giống như người tham chiến cũng không phải là hắn, hắn chỉ là một người ngoài cuộc, một người đứng xem. Đợi cho Đạt Lạc cũng phất tay cho tùy tùng của hắn đều thối lui, Đạt Mông nọ mới ha ha cười khẽ, tùy ý liếc liếc mắt nhìn Thạch Nham một cách nói. Yên tâm đi, xem ở mặt mũi công chúa, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi. Bất quá ta động thủ vẫn hay không có chừng mực, ở trên người ngươi lưu lại điểm ấm ký sẽ là thực bình thường, ngươi cũng đừng khẩn trương, cũng không lấy mạng ngươi. Lằng nhằng Thạch Nham nhích nhích khóe miệng, không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. Đạt Mông sắc mặt bỗng lạnh lùng, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi giống như đàn bà vậy, chiến đấu mà cứ lằng nhằng, không dứt khoát, ngươi không thấy phiền sao? Thạch Nham vẻ mặt rất chân thật. Đạt Mông ha ha nở nụ cười, ngươi muốn chọc giận ta. Rất buồn cười, ngươi cho là ngươi chọc giận ta, liền có thể ảnh hưởng tới chiến cuộc. Ngươi sẽ không thực ngân thơ như vậy sao? Ngươi là ai? Ta cho dù là bị ngươi chọc giận, rối loạn tâm, ngươi cho là có thể tránh thoát một kiếp, phiền. Thạch Nham hơi hơi cúi đầu, nhíu mày khẽ quát một tiếng. Vù vù vù. Ở bên cạnh Đạt Mông, ba cây cốt thứ mở ngoặc tròn, cốt thứ đóng ngoặc tròn phút chốc hiện hiện ra trong tiếng kêu to, mạnh đâm vào hậu tâm hắn. Trong cốt thứ ẩn chứa không gian áo nghĩa, dựa vào thần thức của hắn, xé sách hư không đột ngột hiện thân, không có một chút dấu hiệu. Đợi khi Đạt Mông phát hiện, ba cây cốt thứ nọ cách hắn chỉ có một cái chớp mắt. Bút bút bút. Ba tiếng trầm đục. Hậu tâm Đạt Mông trống sống nở rộ một đóa hoa tươi yêu diễm tạo thành hoa thuẫn, đem ba cây cốt thứ hung ác đâm đánh chống đỡ, tóe ra từng đóa hoa. Thân mình hắn liên tục rung rung ba cái, sắc mặt cũng đỏ một phần, trong mắt hiện ra một tia lửa giận, bị Thạch Nham thành công chọc giận. Không biết tự lượng sức mình, Đạt Mông nổi giận gầm lên một tiếng. Linh hồn tế đàn trong thức hải chợt xoay tròn ra, có một linh hồn khổng lồ phút chốc từ hắn mi tâm chui ra. Đây là một ngân giáp hổ sư vương, thân thể dài 10 thước, ở liệt diễm tinh vực cực kỳ nổi tiếng. Ngân giáp hổ sư vương quanh thân giáp lóe màu bạc, như hổ như sư, lực lớn vô cùng, lợi trảo có thể dễ dàng xé sách kim thạch, thiên phú thần uy, hai mắt như khối máu, nhiếp người đến cùng cực. Cái ngân giáp hổ sư vương này chỉ là hình thái linh hồn, tựa như giấu ở linh hồn tế đàn Đạt Mông, bị tế đàn của hắn luyện hóa nuôi nấng. Khi thúc ra, ngân giáp hổ sư vương nọ liền ở trên mặt đá cứng rắn lăn một cái, chỉ thấy một khối đá thật lớn như đất sét dính vào trên người nó. Nó là hình thái linh hồn, như là lập tức được cự thạch bỏ thêm huyết nhục. Khí tức trở nên hung hãn, quanh thân lại có thể tràn đầy huyết khí cường đại. Ngân giáp hổ sư vương cao 10 thước, cả người đá màu bạc thành giáp phiến, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, như gió như ảnh, lợi trảo như đao, mạnh chua hướng đầu thạch nham, tựa như muốn đem hắn trong nháy mắt chộp chết. Từ trên người ngân giáp hổ sư vương nọ truyền đến năng lượng dao động cực kỳ đáng sợ. Nó căn bản không giống như là hình thái linh hồn, tựa như so với khi chưa chết còn muốn hung tàn hơn. Cái loại khí tức này, cái loại thế hung hãn này, làm cho võ giả bên Tử Diệu đều thầm giật mình, ánh mắt khẽ biến. Liền ngay cả Tử Diệu, lạnh nhạt tự nhiên vừa rồi cũng không còn, trên khuôn mặt xinh đẹp có lo lắng rõ ràng, ánh mắt lập lòe bất định, âm thầm khẩn trương hẳn lên. Một trận chiến này nếu Thạch Nham bại, một cái xanh ngạc trong tay nàng chẳng những mất đi, còn có thể trợ cao khí diễm Đạt Lạc, hơn nữa để cho Đạt Mông nọ đạt được một lần kỳ ngộ thật lớn, về sau càng thêm khó có thể khắc chế. Bất luận như thế nào, nàng cũng không hy vọng Thạch Nham bại trận, nhưng Đạt Mông vừa ra tay, bày ra lực lượng liền làm cho nàng chấn động. Rốt cuộc biết bên ngoài đồn đãi quả nhiên không giả, Đạt Mông này quả nhiên có lực cùng võ giả thần vương cảnh chiến một trận. Không giống với nàng, Đạt Mông vừa ra tay, phụ thân Đạt Lạc lập tức thoải mái nở nụ cười, ở dưới tỳ nữ bên cạnh hầu hạ chậm rãi ăn trái cây, cùng võ giả bên cạnh cười nói cái gì đó. Hắn tựa như một chút không lo lắng, đã sớm biết kết cục, nhận định con của hắn tất nhiên có thể thoải mái thắng lợi. Không ai xem trọng Thạch Nham, bao gồm Tử Diệu công chúa trước đó còn có điểm tin tưởng. Ở sau khi kiến thức Đạt Mông cường đại, nàng cũng bỗng nhiên hối hận hẳn lên, cảm thấy không nên mạo hiểm như vậy, không nên để cho một võ giả còn chưa có quá quen thuộc xuất chiến. Nàng lo lắng nhìn về phía Thạch Nham, trong lòng thở dài, tự giác có điểm tính sai, cân nhắc nên tìm kiếm cái phương pháp gì bổ cứu. Nhưng mà, nàng còn chưa có kịp nghĩ đến biện pháp, bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Nham trong con ngươi, bỗng nhiên có động tác, ở trên người Thạch Nham chợt lan tràn ra một cỗ khí tức hung lệ bá đạo, làm cho nàng đều lâm vào chấn động. Tử Diệu công chúa ánh mắt phút chốc sáng lên một chút, nhìn không được nhẹ ồ một tiếng. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 722. Áo nghĩa diễn biến. Thạch Nham hầu như ở trong nháy mắt liền thúc sục lực phản ngược, đem lực lượng phản ngược ẩn chứa trong huyệt khiếu cả người ngưng luyện ra, hình thành một tầng ánh sáng trắng bao trùm ở trên người. Bảo tẩu nhị trọng thiên. Hai mắt hắn chốc lát thành màu đỏ, một cỗ khí tức thô bạo, hung ác điên cuồng, lặng yên từ trên người này sinh ra, làm cho khí thế của hắn lập tức tăng trưởng lên một cao độ. Lợi trảo ngân giáp hổ sư vương nọ xé sách mà đến, thân hình dài 10 thước xông tới, giống nhau một tòa núi đá áp bách lại đây, cho hắn lực chấn nhiếp rất mạnh. Thất tinh hoán nguyệt. Thạch Nham gầm nhẹ, tinh thần võ hồn trước ngực toát ra tinh quang lóa mắt, vô số tinh điểm tụ tập lên, hình thành 7 cái tinh đoàn cực lớn. 7 cái tinh đoàn như kim cương lấp lánh, năng lượng dao động mãnh liệt, quay cuồng chuyển động, lấy phương thức bắt đầu thất tinh mà vận chuyển. Rống. Ngân giáp hổ sư vương rít gào, một đầu đâm vào trung ương 7 cái tinh đoàn cực lớn, cả người vặn vẹo một chút, muốn đem áp bách xuống. Chấn động vô cùng cuồng liệt. Từ trong 7 cái tinh đoàn nổ mạnh ra, bắt đầu thất tinh như thuốc nổ mạnh mẽ nhất, lập tức chấn động phóng xuất ra lực lượng cuồng chiều khủng bố, vô số tinh quang kích bắn. Ngân giáp hổ sư vương đầy người ngân sắc giáp phiến đột nhiên phát run lên, vô số tinh quang rơi xuống, rất nhiều tinh quang theo giáp phiến của nó mà nhảy vào thân thể nó, xâm nhập bên trong linh hồn của nó. Vù! Thân hình khổng lồ của ngân giáp hổ sư vương đột nhiên ở trong vô số tinh quang tiêu thất, có vẻ vô cùng dường dị. đợi cho ngân giáp hổ sư vương nọ một lần nữa hiện ra, lại có thể rơi xuống ở phía sau thạch nham tát xa, hung hăng va chạm ở trên đất đá, đem tảng đá cứng rắn nổ ra một cái hố sâu thật lớn, vô số đất đá bắn lên trời, sương khói lượn lờ. Thạch nham nhìn cũng không nhìn phía sau, ánh mắt như kiếm thẳng tắp ghim ở trên người Đạt Mông, một cái ý niệm ở trong đầu như điện xẹt qua. Xẹt xẹt xẹt. Ba cây cốt thứ biến mất, lại từ trong một góc nhìn không thấy bắn ra, lấy khí thế càng thêm sắc bén, lại một lần nữa đâm về phía Đạt Mông. Lần này ba cây cốt thứ cũng không có lựa chọn hậu tâm, mà chuyển qua trước người hắn. Hai căn cốt thứ đâm hướng hai mắt Đạt Mông, một cây cốt thứ đâm hướng mi tâm hắn, có khí thế xuyên thấu tất cả sinh linh. Người vây xem bỗng nhiên đều hô khẽ lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía thạch nhâm, không khỏi hơn một tia ngưng trọng. Đạt Lạc Đình chỉ cùng võ giả bên cạnh cười nói, trong tay còn cầm một sâu nho thủy tinh quên nuốt ăn, ánh mắt âm u khó dò, tựa như tâm tình cực kỳ không tốt. Gần trăm tên cường giả đạt tới thần vương cảnh phía sau hắn cũng đều nhíu mày thật sâu, âm thầm cẩn thận hẳn lên, lạc quan thoải mái lúc trước cũng đã bị nghiêm túc thay thế. Đám người Độ Phong vương tử cùng Bá Cách lại là mở lớn miệng, thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, âm thầm ngạc nhiên, ngẩn ra nhìn về phía thạch nhâm, trong lúc nhất thời quên mất uể oải cùng bất đắc dĩ lúc trước. Chỉ có Tử Diệu công chúa trong đôi mắt đẹp như sao trời, trên khuôn mặt rõ ràng nhiều hơn một tia vui vẻ, nàng hoàn mỹ trầm tĩnh lại còn duỗi cái lưng mỏi cười thanh khách thực tùy ý, liếc liếc mắt nhìn Đạt Lạc một cái, thấy Đạt Lạc trên mặt biến sắc, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình tốt lắm rất nhiều. Thạch Nham biểu hiện có điểm ra ngoài dự kiến của nàng, nàng vốn tưởng rằng một trận chiến này không có trì hoãn, ở dưới Đạt Mông cường thế công kích như thế, Thạch Nham sẽ rất nhanh bị thương nặng, thậm chí bị đánh chết trong thời gian ngắn. Nàng cũng có chút không biết làm sao, bắt đầu cân nhắc bổ cứu lại như thế nào, không dự đoán được ngay tại thời điểm nàng lo lắng nhất, Thạch Nham đột nhiên triển lộ ra thực lực phi phàm, đem một kích tất sát của ngân giáp hổ sư vương nọ hóa giải thoải mái. Điều này làm cho nàng vẻ mặt phấn chấn, trong lòng lại lần nữa dấy lên hỏa diễm hy vọng. Xẹp xẹp xẹp. Cốt thứ phá không rít lên, như ma âm đòi mạng, như xé rách màng tai của mọi người. Ra ngoài dự kiến mọi người, cốt thứ nọ khi ở trong hư không chạy như bay, đều không phải là áp dụng tiến lên thẳng tắp, ngược lại như linh xà không ngừng mà uốn lượn thay đổi phương vị, không dấu tích có thể tìm ra. Nơi ba cây cốt thứ đi qua, ở trên hư không lưu lại ba đạo ánh sáng trắng như lưu tinh, khúc chiết, thậm chí còn dây dưa ở cùng nơi, phi thường rủ dị. Độ Phong biết khí tức trên ba cây cốt thứ nọ truyền đến, tập trung hai mắt cùng mi tâm hắn, nhưng mắt hắn thấy cốt thứ nọ không ngừng biến ảo phương vị, khí tức ẩn chứa trong đó càng lúc càng lớn, cũng có chút đắn đo không có chủ ý, cảm thấy cốt thứ có thể từ bất cứ góc độ nào, từ bất cứ phương hướng nào ám sát lại đây, không nhất định chính là mục tiêu ban đầu. Kích thứ nhất của ba cây cốt thứ, tuy rằng sắc bén hung mãnh, lại áp dụng thẳng tắp, mục tiêu rõ ràng, cho nên hắn tuy rằng phản ứng chậm một tia, cũng có thể thong dong ở ngực hình thành phòng ngự, vừa rồi đem công kích của ba cây cốt thứ cản xuống. Nhưng lúc này đây, hắn không có tuyệt đối nắm chắc, có điểm đánh giá không ra, không thể không ở toàn thân đều bao trùm phòng ngự thật dày, không dám lưu một tia khe hở. Sợ cốt thứ nọ xảo quyệt nhằm về phía khác của hắn mà uy hiếp. Thạch Nham đứng ở tại chỗ bất động, huyết đồng hiện lên một tia huyết quang yêu dị, như yêu ma ở chỗ sâu trong địa ngục nhìn trộm con mồi, làm cho người ta cả người bất an. Từng đợt thần thức của hắn lặng yên nhảy vào trong ba cây cốt thứ. Trong khoảng thời gian này, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa đã vận dụng ra thành thạo. Phương thức công kích của ba cây cốt thứ ẩn chứa không gian chi mê, có thể trong thời gian ngắn ở trong khe hở không gian mà di chuyển, né qua thần thức đối phương tập trung, cho nên mới sẽ có vẻ xảo quyệt vượt dị như thế. làm người ta không thể dò ra. Sau khi đi vào liệt diễm tinh vực này, hắn mới biết được võ giả ở chỗ này cũng không có vận dụng vũ khí rõ ràng. Người này chỉ có áo nghĩa thần thông, đối với lực lượng thiên địa căn bản không có nhận thức. Có chiêu thức vũ khí xác thực, chỉ vận dụng đối với lực lượng cùng áo nghĩa thần thông. Nếu lính ngộ khắc sâu đối với áo nghĩa chân chính, đạt tới cảnh giới sâu đậm, vận dụng lực lượng là biến ảo ngàn vạn, cái vũ khí gì cũng đều có thể chính mình sáng tạo vận dụng, không cần câu nệ cùng chi tiết. Võ giả liệt diễm tinh vực, lấy lực lượng áo nghĩa làm căn bản, các loại vũ khí đều có thể thông qua nhận thức đối với lực lượng quy tắc, dựa theo chiến đấu mà hình thành ra, sẽ không có phương thức chiến đấu cố định. Ví dụ như vũ khí thất tinh thần tiến của Quang Minh thần giáo, chính là vận dụng lực lượng tinh thần đối với tinh thần võ hồn, nhưng hiện tại Thạch Nham đối với tinh thần áo nghĩa lính ngộ đã cực kỳ khắc sâu, biết phương thức vận chuyển thất tinh là có thể thông qua thiên địa chí lý đơn giản nhất, căn cứ hoàn cảnh chiến đấu cùng phân biệt rất nhỏ, tùy ý thay đổi thất tinh thần tiến, lấy hình thức khác nhau mà ngưng luyện vũ khí mới, cũng chính là phương thức lực lượng công kích mới. Ở đại lục đẳng cấp cao, thần thông áo nghĩa là căn bản, chỉ cần nắm giữ một loại lực lượng thiên địa pháp tắc, ở thời điểm vận dụng loại lực lượng này có thể căn cứ hoàn cảnh khác nhau, tùy thời dựa vào vũ khí mà đối địch, tùy thời sáng tạo vũ khí mới. Vũ khí chỉ là phương thức lấy thiên địa quy tắc biểu hiện, tiến hành trọng tổ một loại lực lượng biến hóa. Nhận thức căn bản, vũ khí sẽ biến đổi không cố định theo thời cơ bằng phương thức khác nhau mà xuất hiện ra. Áo nghĩa thần thông càng sâu, đối với thiên địa pháp tắc lý giải càng thấu triệt, ở trong chiến đấu, đối với vận dụng lực lượng mới có thể càng phát ra kỳ diệu huyền ảo. Khi chiến đấu diễn biến ra vũ khí cũng sẽ càng cường đại huyền ảo, đem uy lực mỗi một loại lực lượng áo nghĩa phát huy ra càng tinh túy. Trong ba cây cốt thứ ẩn chứa tinh túy không gian ảo diệu, tự nhiên diễn biến thành vũ khí kỳ diệu, trong hư không uốn lượn tiến lên, góc độ xảo quyệt bất định, không ngừng tụ tập không gian lực càng ngày càng sắc bén. Lúc cốt thứ sắp hướng về đạt mông, bỗng nhiên lại một lần nữa hư không tiêu thất, như rơi vào khe hơn không gian, một chút khí tức cũng không có. Đạt mông bỗng biến sắc, toàn bộ tinh thần cảnh giác hẳn lên, biết công kích sẽ tới ngay lập tức. Vù! Ba cây cốt thứ chợt thoáng hiện, trình hình tam giác, vẫn chưa biến ảo mục tiêu, vẫn đâm hướng hai mắt cùng mi tâm hắn. Một chốc lát cốt thứ hiện ra, cách đạt mông chỉ có một tấc, quả thực giống như là trực tiếp ở trong hốc mắt hắn xuất hiện vậy. Cái sơ, sơ quy, quy cơ, mơ. Đạt mông mắng lớn, một cái ấm ký ở chỗ sâu trong đồng tử hắn hiện ra, mơ hồ có thể thấy được linh hồn tế đàn bỗng nhiên chớp lên một phân. Một cái linh hồn yêu thú cuộn tròn từ trong mắt trái hắn hiện ra, nháy mắt trướng lớn lên, yêu thú nọ như là một con nhím thật lớn, cả người đầy lưới đao dài, lượn vòng rất nhanh, lưới đao cả người lóe ra hào quang chói lọi. Rầm rầm vành, ba cây cốt thứ thẳng tắp đâm vào trên người yêu thú nọ, yêu thú kêu lên thê lương, thân thể rất nhanh héo rút xuống. Ở lúc khí tức ba cây cốt thứ suy kiệt, yêu thú nọ một lần nữa chui vào đồng tử đạt mông, yên lặng ở trong linh hồn tế đàn của hắn. Đạt mông cười lạnh, hai tay có vô số phù văn lóe ra, một tay trong nháy mắt cầm lấy ba cây cốt thứ ngưng trệ, chỉ thấy vô số phù văn hoạt động như nước chảy toàn bộ nhập vào trong ba cây cốt thứ nọ. Cốt thứ lấy xương cốt yêu thú cấp 10 ngưng luyện mà thành, ở dưới phù văn kỳ diệu kia thẩm thấu, lập tức trở nên mềm yếu hẳn lên, không còn sắc bén như lúc trước. Răng rắc. Đạt mông dùng sức gập lại, ba cây cốt thứ gãy thành cả chục khúc, bị hai tay hắn siết lại, chỉ thấy cốt phấn bay loạn, cốt thứ bị hắn trực tiếp đánh nát. Cười lạnh, hắn đưa tay điểm lên trán, ánh mắt lãnh liệt, lấy thần niệm phân phó. Lại có hai yêu thú, từ trong đồng tử của hắn chạy đi ra, một con cự ưng cả người hồng quang, một con ác lang chỉ có một mắt, hai yêu thú này cũng là hình thái linh hồn. Vừa hiện thân, liền hấp thu thiên địa năng lượng khổng lồ, thân thể được ngưng luyện lên tràn đầy huyết khí, trở nên uy phong lấm lấm, khí huyết tràn đầy. Cùng lúc đó, ngân giáp hổ sư vương bị tinh thần áo nghĩa chuyển sang một bên cũng rít gào lên, không ngừng ngửa mặt lên trời tê giống. Một cột cát khí tức khủng bố ngưng tụ năng lượng thiên địa, hung hăng hướng tới hậu tâm thạch nham va chạm đến. Đừng để hắn chết, Đạt Lạc bỗng nhiên nhẹ giọng cười, tà tài nhìn thoáng qua Tử Diệu công chúa, hướng con của hắn phân phó. Bị thương liền bị thương, chỉ là một võ giả nho nhỏ thô bỉ, hướng đến công chúa sẽ không chỉ trích. Tính mệnh lưu lại cho hắn đi, tiểu tử này coi như là có chút thủ đoạn, có thể làm cho con vận dụng ra ba linh hồn thú, cũng là có điểm thực lực. Đám người Độ Phong cùng Bá Cách lại lần nữa tâm tình trầm trọng hẳn lên, mặt sắc u ám. Tiểu tử, không có cốt thứ gì, ta xem ngươi còn có cái thủ đoạn gì. Đạt Mông cười lạnh, sắc mặt hơi chút tái nhợt, ánh mắt sắc bén như đao. Thạch Nham nhíu mày, cũng không có vội vã trả lời, ngược lại hướng Tử Diệu công chúa ở một bên nói. Ta muốn toàn lực ứng phó, cũng không dám cam đoan sẽ không ngộ thương đến đối phương. Rầm rầm vành, cột sắt của ngân giáp hổ sư vương nọ rơi vào trong từ cức vực tràng của hắn, bị lực lượng khác nhau cứng rắn xé nát, không có đối với hắn tạo thành chút uy hiếp nào. Tử Diệu tim đang thót lên, nghe một câu của hắn bỗng nhiên an ổn xuống, nhìn hắn thật sâu, tươi cười như nắng. Trong chiến đấu khó tránh khỏi có tổn thương, nghĩ đến Đạt Mông đệ đệ cũng có chuẩn bị, ngươi toàn lực ra tay đi, không cần cố kỵ nhiều lắm. Tốt, sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 723. Tử vong áo nghĩa chi linh hồn táng trường. Thạch Nham tay phải vươn ra, vô số tinh thần quang điểm ngưng luyện cực nhanh, một cỗ thái dương viêm lực cũng lặng lẽ rót vào trong đó. Chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, ở tay phải hắn liền xuất hiện một thanh tinh quang kiếm bảng to dài 3 thước. Kiếm bảng to nọ từ vô số tinh quang cùng thái dương viêm lực ngưng luyện mà thành, bên trong hỏa diễm đỏ rực, bên ngoài lại là vô số tinh quang tụ tập, lóe ra hào quang đẹp mắt, có năng lượng dao động phi thường cường đại. Không đợi yêu thú trong linh hồn tế đàn của Đạt Mông xông lại đây, Thạch Nham bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tay cầm tinh thần kiếm quang vọt tới. Kiếm bảng to nọ xuất ra một cái đường cong tuyệt đẹp, hung hăng hướng tới cử ưng sông tới trước hết chém tới. Xẹp xẹp xẹp, vô số tinh quang từ trong kiếm bảng to bắn nhanh ra, một kiếm này trực tiếp đánh ở trên người cử ưng. Cử ưng kêu lên thê lương, ở không trung đánh tới lại bị Thạch Nham đánh bay quá nửa. Quanh thân lưu chuyển tinh quang, Thạch Nham theo quỹ tích tinh thần vận hành, phương hướng không ngừng biến ảo, mỗi một lần đều rất nhẹ nhàng né qua cử ưng công kích. Kiếm trong tay vung lên, một kiếm tiếp một kiếm chém đến, ánh sáng tinh thần trong đó giống nhau cát, thẩm thấu về phía thân thể cự ưng. Cự ưng nọ kêu to, có vẻ cực kỳ đau đớn, vẫn bắt không được Thạch Nham, khổ sở đòi mạng. Một ác lang ở mặt khác, cả người sắc vàng lưu chuyển sóng quang kỳ dị, như là có một tầng nước ở trên người nó, làm cho nó khi hoạt động sẽ tản mát ra tầng tầng sóng gợn. Nó xương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét, từng đạo ánh sáng vàng ròng ở trên hư không bện thành võng, ý đồ đem toàn bộ không gian của Thạch Nham đều ngăn chặn, từng chút một đem thân thể Thạch Nham trói buộc giam cầm lại, rồi chậm rãi ra tấn, xé. Thạch Nham huyết đồng hào quang rạng rỡ, sắc mặt lạnh lùng, kiếm bảng to trong tay truyền đến một trận dao động mãnh liệt. Chỉ thấy viêm lực vô cùng nóng, như dòng suối lửa đỏ, từ trong kiếm nọ bỗng nhiên bay ra, rót vào thân cử ưng nọ. Bên ngoài cử ưng là do từng mảnh nhỏ năng lượng ngưng luyện, nhưng bên trong cũng là linh hồn của nó, linh hồn là căn bản của nó. Nhưng mà, bất luận loại linh hồn nào đều cực kỳ e ngại nhiệt độ cao, nhất là thái dương viêm lực đối với loại linh hồn sinh vật này có khắc chế thật lớn. Vô số viêm lưu ùa vào thân thể cự ưng thẩm thấu linh hồn của nó, cự ưng nó kêu lên thê lương làm cho người ta khó chịu. Khi nó thét lên chói tai, ác lang màu đỏ nó cũng bay lên trời, giống như muốn giúp trợ nó. Ngân giáp hổ sư vương rít gào, rất nhanh vọt tới, lại bị từ cức vượt chàng nó bao phủ, như lâm vào trong vũng bùn đáng sợ, thân mình càng giãy giụa càng bị lực hỗn loạn vặn vẹo. Không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi từ cức vực chàng bao trùm, tuy nóng nảy nhưng thủy chung không thể lao tới. Kiếm bảng to mang theo tinh thần, không ngừng tỏa ra thái dương viêm lực mãnh liệt, làm cho linh hồn cự ưng nó nhanh chóng uể oải xuống. Đợi cho thân ảnh cự ưng nó thu nhỏ lại, năng lượng ngưng luyện ra thân thể chấn động rớt xuống, nó trông mong nhìn về phía đạt mông xa xa. Hiện ra một tia kinh sợ bất an, muốn quay về linh hồn tế đàn tĩnh dưỡng. Đạt mông sắc mặt khó coi, ở đó ánh mắt âm lãnh, lửa giận mãnh liệt. Hắn không có truyền ra ý niệm để cho cử ưng quay về, cắn răng, lớn tiếng quát. Tốt, quả nhiên có chút thủ đoạn, xem ra ta thật phải sử ra toàn lực. Lại là điểm lên trán, đem ý niệm trong đầu ùa về linh hồn tế đàn. Trong linh hồn tế đàn của hắn đột nhiên lại trào ra vài loại yêu thú sao động. Thần kỳ là lần này cũng không có yêu thú trực tiếp bay ra, mà là tràn đầy ở bên trong huyết nhục của hắn. Rắc rắc rắc. Thân thể đạp mông lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thú hóa, sinh ra một cỗ hấp lực khổng lồ, đến ngưng luyện năng lượng thiên địa, tụ tập khả năng yêu thú. Chỗ tay chân chán lồng ngực của hắn xuất hiện khải giáp yêu thú rõ ràng, tầng tầng giáp trụ màu xám bạc thật dày, hỗn loạn bộ lông yêu thú thật dày từ trên thân thể của hắn toát ra. Trong chốc lát, đạt mông nọ trở nên giống như yêu thú hung hãn, khí huyết tràn đầy đến cùng cực, giống nhau trong nháy mắt hấp thu một thân yêu lực của vài yêu thú, trên người năng lượng dao động một lần nữa đặt lên đỉnh cao mới, làm cho người ta kinh sợ. Đạt mông vẫn chưa từng chân chính động thủ, chỉ lấy yêu thú ngăn địch, rốt cuộc kiềm chế không được, phát ra một tiếng giã thú chu lên, giống như một đầu yêu thú viễn cổ thức tỉnh, thân mình phục xuống đất, lấy bộ dáng yêu thú xung phong lại đây. Thùng thùng thùng. Tay chân hắn cùng sử dụng, phiến đá cứng rắn bị đánh ra một đám huyệt động thật lớn. Hắn lúc này giống như yêu thú khủng bố nhất, trong tay chân ẩn chứa năng lượng hủy diệt tất cả. Trở về vị trí cũ, đạp mông lại quát lớn. Chỉ thấy ngân giáp hổ sư vương nọ cùng cử ung bao gồm ác lang nọ đều ở trong nháy mắt khôi phục hình thái linh hồn, hóa thành ba đạo ánh sáng linh hồn toàn bộ biến mất ở ngực hắn. Đạt mông thú hóa bao trùm toàn thân, chỗ cổ cùng thắt lưng toát ra thú giáp dày đặc, cánh tay cùng đầu gối ca, hơn u, v, quy, quy, u, tay, lại là có mũi nhọn sắc bén hiện ra, hàn quang rạng rỡ, tựa như có thể dễ dàng đem cả ngọn núi xuyên phá. Hắn hoàn toàn thú hóa, rốt cuộc nhìn không ra một tia dấu hiệu nhân loại, giống như là từ nhiều loại yêu thú hỗn hợp thể, hấp thu yêu lực yêu thú, điên cuồng khát máu tàn bạo muốn hủy diệt tất cả sinh linh chứng kiến trong mắt. Đây mới là lực lượng áo nghĩa đạt mông lính ngộ, dung hợp linh hồn yêu thú, làm cho lực lượng tự thân đạt được tăng lên thật lớn, đem lực lượng yêu thú dung nhập bục thân đạt tới cường độ khiêu chiến võ giả đẳng cấp cao hơn. Để cho đạt mông thiếu gia xuất ra lực lượng chân chính, người này đủ để kiêu ngạo, bất quá, cũng chỉ như vậy, ở bên cạnh đạt lạc, một võ giả thần vương cảnh đẳng cấp cao, nhíu nhíu mày nói. Sau khi toàn thân thú hóa, đạt mông thiếu gia sẽ biến khát máu thành tánh, hy vọng tiểu tử nọ vận khí tốt, có thể tránh thoát một kiếp này. Đạt lạc sắc mặt trở nên vô cùng bình tĩnh, không nói được một lời, ánh mắt nhìn về phía con của hắn, trong ánh mắt có vẻ kiêu căng. Hắn so với ai đều biết đáng sợ của đạt mông sau khi thú hóa, cho dù là cường giả thần vương cảnh, nếu thần thể không có ngưng luyện đủ cường độ, cũng so với không quá thân thể của đạt mông sau khi thú hóa. Trừ cái đó ra, đạp mông ở sau thú hóa có thể đem toàn bộ lực lượng thú hồn hấp thu ngưng luyện lại trong cơ thể, có thể vận dụng năng lượng, nháy mắt đạp tới một bộ cao cực kỳ đáng sợ. Hắn tin tưởng cho dù là Thạch Nham ở chân thần đỉnh phong cảnh cùng đạp mông giờ khắc này chiến đấu cũng chỉ có bị giết trong nháy mắt. Đám người Độ Phong cùng Bá Cách lúc này đã tuyệt vọng, lắc đầu cười khổ, trong lòng không còn một chút hy vọng nào. Đạt mông giờ khắc này biểu hiện ra lực lượng, liền ngay cả Độ Phong đạt tới thần vương nhất trọng thiên cảnh đều cảm thấy có điểm đau đầu, có loại cảm giác không thể nào xuống tay. Huống chi là Thạch Nham. Tử Diệu công chúa thần sắc cũng không còn thoải mái, trên mặt tươi cười như nắng sớm đã thu liếm, mày cũng nhíu lại thật sâu, âm thầm thở dài một tiếng. Thạch Nham biểu hiện không có làm cho nàng thất vọng, nàng tin tưởng nếu thay một đối thủ chân thần đỉnh phong cảnh khác mà không phải Đạt Mông, nàng cho rằng Thạch Nham có thể thắng lợi, có thể cấp cho nàng mặt mũi. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Đạt Mông, một người có thể cùng cường giả thần vương cảnh chính diện giao phong. Tử Diệu bỗng nhiên ý thức được nàng vẫn có ý xem thường Đạt Mông, cho nên nàng cũng cho rằng trận chiến đấu này đến giờ khắc này đã không có gì đáng nói. Bảo tẩu tam trọng thiên, mắt thấy Đạt Mông mang theo khí tức hung lệ cùng cực xung phong lại đây, nơi đi qua ven đường đại địa bị đánh ra một đám huyệt động. Thạch Nham lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, trong lòng điên cuồng hét lên. Một chốc lát nọ, trong huyệt khiếu cả người hắn toát ra một đám xúc tu tái nhợt, đây là lực phản ngược ngưng kết đến mức tận cùng biểu hiện ra, trong mỗi một đạo xúc tu đều ẩn chứa ý niệm tuyệt vọng, điên cuồng, oán độc, khát máu, lực lượng tà ác vừa bí, có thể nói là tà ác đại hội tụ. Bảo tẩu tam trọng thiên cảnh, nhục thân hắn đột nhiên khô quắt xuống một cách dường dị, một thân huyết nhục tựa như bị áp xúc trong nháy mắt, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể lập tức bị tinh thuần mấy lần. Ở trong mắt mọi người, thân thể hắn đột nhiên gầy yếu xuống, tinh luyện đến cùng cực, ánh mắt trở nên hờ hững, không có một tia cảm giác nhân loại. Lúc này Thạch Nham nhìn từ ngoài đã không giống như là người, liền ngay cả khí tức trên người cũng không có sinh cơ bừng bừng, như là thành một cái năng lượng thể thuần, các loại lực lượng tà ác hỗn tạp, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Cái này là lực lượng áo nghĩa gì, sao vượt gì tà ác như thế? Võ giả bên cạnh Đạt Lạc kia bỗng nhiên giật mình, vẻ mặt kinh ngạc. Đạt Lạc cũng ngây ngẩn cả người, nhíu mày nhìn về phía Thạch Nham. Tử Diệu công chúa trong đôi mắt u ám lại có một tia quang điểm hiện ra, thần sắc hơi hơi chấn động. Một cố ý cảnh tử vong từ trên người Thạch Nham chậm rãi lan tràn ra, ở dưới ý cảnh tử vong kia, trăm loài hoa trong vườn hoa xa xa chung quanh bỗng nhiên điêu linh, cả một đám chết héo, sinh cơ như nước, tựa như bị trực tiếp rút đi. Ở trong sâu đều đình chỉ kêu to, tựa như sinh mệnh đều bị rút đi, yên tĩnh đến đáng sợ. Liền ngay cả đám người võ giả Tử Diệu công chúa và Độ Phong Bá Cách ở bên cạnh Thạch Nham, trên người cũng hiện ra quang điểm thật nhỏ như huyền hỏa. Quang điểm này lay động như mưa chậm rãi hướng tới Thạch Nham mà hội tụ. Những người bị ý cảnh tử vong nó bao trùm, chỉ cần có sinh cơ đều cảm thấy thân thể phi thường không thoải mái, tinh thần có điểm mỏi mệt. Liền ngay cả Tử Diệu công chúa cũng ngẩn ra, nhìn quang điểm chảy ra từ trên người nàng, cảm thấy linh hồn có điểm không thoải mái, nhíu nhíu mày lại. Rút đi sinh mệnh căn nguyên, tử vong áo nghĩa chi linh hồn táng tràng ở trong một mảng tĩnh mịch. Đạt Lạc nọ đột nhiên nhớ tới cái gì, thất thanh hét sầm lem, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tử Diệu công chúa như thể hồ quán đỉnh, nhất thời phản ứng lại, mắt đẹp trở nên vô cùng quái dị, cũng hoảng sợ nhìn về phía Thạch Nham. Toàn bộ người vây xem cũng đều giống như gặp vừa vậy, một đám sắc mặt trở nên hoảng sợ không thôi, đều nhìn Thạch Nham một chút sinh mệnh dao động cũng không có, như là một kẻ thu gặt tử vong, từ đáy lòng tỏa ra một cỗ hàn ý. Nhưng vào lúc này,

Đạt Mông cùng võ giả bên cạnh hắn bị kinh sợ vẻ mặt tái nhợt, một câu cũng nói không nên lời. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 725. Bị đặt thân phận mới, làm cho hơn 10 cái sinh mệnh tinh sinh linh đồ thán, chỉ là vì khôi phục thương ý trên người, tử vong áo nghĩa linh hồn táng trường hấp thụ vô số sinh cơ. Cách làm như thế có thể xưng được với cực kỳ tàn ác. Đám người Đạt Mông nghe sắc mặt trắng bệch, bị hung ác điên cuồng của người nọ dọa không biết nên làm cái gì. Sau một lúc, Đạt Mông mới cười khổ nói: thế lực khắp nơi liệt diễm tinh vực chúng ta cũng không phải ăn chay, chẳng lẽ không có áp dụng hành động, không có giết chết người nọ. Phụ thân tươi cười, so với hắn còn muốn chua xót hơn rất nhiều, sao có khả năng không có hành động. Ngược lại, từ sinh mệnh tinh đầu tiên bị người nọ hủy diệt, thế lực khắp nơi liền phái ra cường giả, nhưng mà cường giả này đều không có quay về, toàn bộ thành năng lượng để đối phương khôi phục thương thí. Đạt Mông hoảng sợ biến sắc. Hắn một đường như châu chấu càn quét qua, không biết giết bao nhiêu cao thủ liệt diễm tinh vực chúng ta, hủy diệt hơn 10 sinh mệnh tinh. Đến cuối cùng, cao thủ lánh đời không ra của thế lực khắp nơi cũng bị kinh động, liên tục tìm đến, đem người này tiêu diệt. Đạt lắc lắc lắc đầu, sắc mặt khó coi, đáng tiếc, không biết vì cái gì cao thủ lánh đời không ra này của liệt diễm tinh vực chúng ta, sau khi nhìn thấy hắn, không bao lâu đều chủ động bỏ chạy, có người chỉ tới gần khu vực của hắn, âm thầm cảm thụ một chút, căn bản là không dám tiến lên. Đám người Đạt Mông không nói được lời nào, ánh mắt kinh hãi đến cực điểm. Cũng giống như suy nghĩ của các ngươi, cảnh giới cùng thực lực của người nọ so với các lão quái vật lánh đời không ra của liệt diễm tinh vực chúng ta còn đáng sợ hơn. Đạt Lạc chần chờ một chút rồi mới nói: bởi vì biết khẳng định không phải đối thủ, bọn họ mới buông tha, không có dám tiến lên chiến đấu. Cuối cùng thế nào? Đạt Mông trầm mặt một hồi lâu, thấy phụ thân hắn không nói nữa, lại hỏi: có thể thế nào? Đạt Lạc cười khổ, đối phương tiếp tục cướp giết, lại liên tiếp tiêu diệt năm sinh mệnh tinh, khôi phục lực lượng, sau đó mới từ liệt diễm tinh vực chúng ta rút đi. Tưởng mới biết hắn từ địa phương nào đến, căn bản mạnh không thể tả. Hắn lúc gần đi, lão quái vật liệt diễm tinh vực chúng ta còn lấy lễ vãn bối tiến đưa, hy vọng thể được chút chỉ điểm. Cũng là khi đó mới biết được đối phương thi triển là tử vong áo nghĩa, thần chi lĩnh vực của hắn tên là linh hồn táng tràng. Nhưng đối phương cũng không có nhiều lời, không có lưu lại tin tức gì hữu dụng, đến tận giờ vẫn biến mất, không có xuất hiện. Dừng một chút, Đạt Lạc nói: ta vốn nghĩ đến cái này chỉ là đồn đãi, một cái đồn đãi được bịa đặt ra, nhưng hôm nay ta tin. Mọi người đều trầm mặt không nói, như bị tin tức này cấp cho trọng kích vậy, hồi lâu cũng không có người lên tiếng, liền quên đi như vậy. Hồi lâu sau, Đạt Mông nói: phụ thân, người thật tin tiểu tử nọ sẽ là truyền nhân của người nọ? Ta không quá tin tưởng, nhưng là không dám mạo hiểm. Đạt Lạc sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, ít nhất ta sẽ không giáp mặt đắc tội hắn, miễn cho gia tộc rước lấy tai ương ngập đầu. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngươi truyền ra tin tức, nói Tử Diệu công chúa mang theo lượng lớn vật tư, nói rõ phương hướng bọn họ đi, để cho người khác thử xem. Đạt Lạc nghĩ nghĩ, dặn dò nói: tất cả có liên quan tiểu tử nọ tuyệt đối không được nói ra một chút nào, tin tức chỉ nói tình huống của Tử Diệu công chúa, còn nữa, tin tức phải làm phức tạp một chút, phải qua nhiều chút người, đừng làm cho người khác cảm thấy được tin tức đến từ chính chúng ta. Đạt Mông mắt sáng lên, bỗng nhiên nói: phụ thân là muốn cho những người này lén đi động thủ? Ta cũng không dễ nói chuyện như vậy. Đạt Lạc lạnh lùng cười, không ngay mặt xung đột, không có nghĩa là chúng ta liền nén giận. Tử Diệu ở chỗ chúng ta diếu võ dương oai, tự nhiên không thể để cho nàng mọi chuyện hài lòng. Ừ, chỉ cần không tính ở trên đầu chúng ta, vậy không có việc gì. Đạt Mông rõ ràng cái này cũng nhìn không được nở nụ cười. Ngươi tự mình an bài, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Tử Diệu không dễ dàng đối phó như vậy, đừng bị nàng phát giác. Ít nhất không thể để nàng bắt được nhược điểm thực chất, làm cho nàng không có cách nào nhằm vào ta. Đạt Lạc nghiêm nghị nói. Phụ thân yên tâm đi, con biết nên làm như thế nào. Nhớ cẩn thận, chuyện có liên quan tiểu tử nọ, vạn vạn không thể nhiều lời. Nếu không, vạn nhất là thật, đối với ai đều không có ưu việt. Rõ ràng, vực ngoại tính mịch lạnh như băng. Tử tinh chiến hạm chậm rãi đi, ở phía sau nó thuyền lớn thanh đồng nọ cách xa xa, không có kéo gần. Thạch Nham vừa lên thuyền, liền cảm thấy không quá thích hợp. Võ giả chung quanh, đám người bá cách cùng Độ Phong, ánh mắt nhìn về phía hắn vô cùng quái dị, âm thầm cùng hắn duy trì khoảng cách, giống như trong thân thể hắn có yêu ma vậy, sợ bị hắn hại. Bá cách cùng Độ Phong trong mắt không một tia khinh thường nữa, ngược lại, bọn họ trở nên thật cẩn thận, ánh mắt kính sợ, có vẻ sợ hãi thật sâu. Thạch Nham không biết đã xảy ra cái gì, cũng hiểu được rất kỳ quái, đối với thái độ những người đó cảm thấy rất khó hiểu, suy nghĩ không ra. Ngươi theo ta đến đây. Tử Diệu ở trên thuyền ngồi một hồi lâu, nhíu mày cân nhắc cái gì. Đợi cho tử tinh chiến hạm này cách sinh mệnh tinh Đạt Lạc khá xa, nàng mới hít một hơi thật sâu, bầu ngực theo đó cao lên vô cùng, hướng Thạch Nham nhẹ nhàng nói. Thạch Nham không nói một lời, yên lặng đi theo. Tỷ tỷ, Độ Phong đột nhiên la hoảng lên, muốn nói lại thôi. Câm miệng. Tử Diệu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt sắc bén. Ta biết chính mình làm cái gì, để bớt quấy rối cho ta. Độ Phong sợ hãi lui đầu, không dám nói tiếp nữa. Bá cách cùng không ít võ giả cũng đều cau mày, thần sắc phức tạp, ngầm vụng trộm đánh giá Thạch Nham có xấu riêng thực kiên kỳ. Một đường cùng Tử Diệu đi vào bên trong khoang thuyền. Ở trong khoang thuyền chủ rộng lớn đừng lại, Tử Diệu công chúa ở trên tử tinh viên đài ngồi xuống, chân mày cau lại, đã không nụ cười tươi như nắng trước đó, vẻ mặt có vẻ ngưng trọng, giống như đầy bụng tâm sự. Thạch Nham nghiêm túc đứng đó, lặng lặng chờ. Một hồi lâu, Tử Diệu công chúa mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía hắn. Tử vong áo nghĩa của ngươi là được ai truyền thụ? Không có ai. Ở đại lục cấp thấp của chúng ta, ta tìm được quyển sách, tự mình tu luyện, liền biến thành như bây giờ. Thạch Nham tự nhiên không có ngốc mà nói rõ, tùy ý tìm cái lý do qua loa mà qua. Tử Diệu thật sâu nhìn về phía hắn, như ánh mắt như sao không chớp mắt một cái, tựa như muốn thấy rõ tất cả ý niệm trong lòng hắn. Thạch Nham thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt đều không có một tia thác loạn, thực bình tĩnh, một chút đều không có khẩn trương. Không được người truyền thụ. Tử Diệu trầm ngâm một chút, lại hỏi, yên tâm, ngươi hiện tại cùng ta một đường, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không hại ngươi. Thực không ai truyền thụ, Thạch Nham khẳng định, suy nghĩ một chút, thản nhiên cười cười, mỗi một loại lực lượng áo nghĩa, tu luyện đến cảnh giới sâu đậm, hẳn là đều tương thông, chỉ cần nhập môn chậm rãi lính ngộ xuống, không cần người dạy, cũng sẽ đạt tới cảnh giới cao, tự hiểu được cách vận dụng loại lực lượng áo nghĩa tinh diệu nọ. Hắn cũng không phải nói loạn. Một loại lực lượng áo nghĩa, tu luyện đến cảnh giới sâu đậm, xác thực đều tương thông. Ví dụ như thủy lực lượng áo nghĩa, ở thời điểm bắt đầu, sẽ bởi vì không thể lý giải bản chất tinh túy, có diễn sinh rất nhiều vũ khí khác nhau. Chỉ khi nào thực lĩnh ngộ thấu triệt, ở linh hồn tế đàn hình thành lực lượng áo nghĩa, ở trong thần hồn hình thành ấm ký, chậm rãi lĩnh ngộ xuống, đều thực hiểu rõ quy tắc thủy lực lượng áo nghĩa, sau đó hình thành thần chi lĩnh vực đều có chút tương tự. Lực lượng áo nghĩa khác cũng giống như vậy, tu luyện đến cuối cùng thần chi lĩnh vực cũng sẽ không sai khác quá lớn. lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, nắm giữ là quy tắc căn nguyên, quy tắc là sẽ không thay đổi, chỉ có phương thức vận dụng cá nhân không giống nhau mà thôi. Nhưng ở liệt diễm tinh vực chúng ta có vô số loại lực lượng áo nghĩa khác nhau, có ngũ hành, có quang áo nghĩa, có ám áo nghĩa, có vô số áo nghĩa thiên kỳ bách quái. Ví dụ như đạp mông nọ nắm giữ thú xung áo nghĩa, nhưng mà liệt diễm tinh vực chúng ta lại không có tử vong áo nghĩa ngươi nắm giữ, không ai có thể nhập môn. Tử Diệu trong mắt hiện lên một tia hào quang kỳ dị, từng có một người thần bí cùng ngươi nắm giữ tử vong áo nghĩa giống nhau, ở liệt diễm tinh vực chúng ta hiện thân ngắn ngủi qua, thần chi lĩnh vực của hắn tên là linh hồn táng tràng. Tử Diệu tựa như dẫn đường thạch nham nhớ lại, bởi vậy ở thời điểm nói chuyện, nàng thanh âm thực thong thả, con mắt thủy chung lưu ý thạch nham, âm thầm quan sát. Nhưng thạch nham một chút gì thường cũng không có, lộ ra một tia kinh ngạc, cũng có người nắm giữ. Vậy người vì sao nói ở liệt diễm tinh vực, không ai hiểu được thi triển. Hắn không thuộc về liệt diễm tinh vực chúng ta, Tử Diệu cười khổ, phát hiện từ trên thạch nham, nhìn không ra chút khác thường. Người nọ cực kỳ đáng sợ, ở liệt diễm tinh vực chúng ta tạo ra hảo kiếp, hủy diệt hơn 10 sinh mệnh tinh. Thạch nham hoảng sợ. Tử Diệu trầm ngâm một chút, đem những lời mà Đạt Lạc đã giải thích cho con của hắn nói một phen, giảng thuật cho thạch nham một lần. Thạch nham nghe mà kinh hãi không hiểu, hồi lâu còn chưa phản ứng lại. Hiện tại ngươi có biết vì cái gì Đạt Lạc đột nhiên thay đổi thái độ chưa? Tử Diệu giảng giải xong, chờ hắn tiêu hóa một hồi lâu, mới nhíu mày hỏi. Gật gật đầu, thạch nham sắc mặt trầm trọng, ta nghĩ, ta đã biết, bất quá ta cùng người nọ một chút quan hệ cũng không có, hắn cường đại như thế, không phải ta có thể trèo cao. Công chúa, người khoác thân phận này ở trên người của ta, thật có thể dọa được Đạt Lạc nọ. Hắn khẳng định sẽ bị dọa, chỉ cần hắn không thể xác định quan hệ giữa ngươi cùng người nọ, lòng sẽ vẫn có cố kỵ, tuyệt không dám ở ngoài sáng đối với chúng ta làm cái gì. Tử Diệu bỗng nhiên cười lên, như hoa nở rộ, đừng nói hắn, chỉ cần biết tới người nọ cũng sẽ không dám sằng bậy. Ngươi tồn tại, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà là một liều thuốc mạnh, thời điểm mấu chốt, sẽ có trọng dụng. Thạch nham ngạc nhiên, tâm tư xoay chuyển, liền rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhớ kỹ, cứ nói ngươi là truyền nhân người nọ, bất luận ai hỏi tới, đều nói ngươi là đến lịch luyện, tất cả có liên quan người nọ, ngươi có thể tự tuyệt trả lời. Tử Diệu công chúa trầm ngâm một chút, phấn chấn nói. Ngươi thi triển tử vong ý cảnh có thể cho mọi người tâm sinh cố kỵ, làm cho bọn họ e ngại, chỉ cần không thể chứng minh ngươi nói dối, ta nghĩ rất nhiều người đều sẽ đem ngươi trở thành một tồn tại cực kỳ đặc thù, sẽ không dám ở ngoài sáng cả gan đối phó ngươi. Mà ngươi cũng sẽ là một tấm vương bài trong tay ta, ở thời điểm mấu chốt, sẽ khởi lên tác dụng khó có thể tưởng tượng. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 726. Nhập Tinh Bảo Toái Trường. Sau khi cùng Tử Diệu công chúa nói chuyện kết thúc, Thạch Nham trở về phòng thuộc về hắn, không có bị an bài nhiệm vụ gì khác. Có người đúng hạn đưa tới thực vật điểm tâm tinh mỹ ngon miệng, tất cả cũng không cần hắn phí công, hắn chỉ cần an tâm tu luyện là được. Đồ Phong Vương Tử cùng bá cách các võ giả, mỗi một lần nhìn thấy hắn đều thần sắc kính sợ, đã không có một chút khinh thị, còn thậm chí sẽ cố ý né tránh hắn, sợ cùng hắn va chạm thời gian quá dài, sẽ mất đi sinh mệnh lực của mình. Thạch Nham ở trong phòng của mình, an tâm tu luyện, rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu thương thế cùng Đạt Mông giao chiến, không có lưu lại chút dấu vết. Ở dưới tác dụng kỳ diệu của bất tử võ hồn, hắn khôi phục sức khỏe có thể nói là biến thái. Từ khi biết có liên quan tử vong áo nghĩa tinh diệu, Một đoạn thời gian này, hắn đều dùng tâm lĩnh ngộ, cảm thấy áo nghĩa đó một khi hình thành thần chi lĩnh vực, sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Hắn ngầm cũng câu thông qua giới linh huyết văn giới, muốn biết nơi phát ra tử vong áo nghĩa trên người hắn. Đáng tiếc là, từ khi tại ma vực đệ nhất kia giới linh yên lặng xuống, nó đã không có sinh mệnh dao động truyền đến, tựa như hao phí không ít lực lượng, lâm vào thời kỳ hồi phục. Thạch Nham trong lòng rõ ràng, giới linh nó đối với tình huống của hắn khẳng định thực rõ ràng, chỉ là giới linh không có xuất hiện, hắn không chiếm được tin tức gì. Ở trong giới chỉ, vẫn có vách tường kỳ diệu tồn tại. Vách tường nọ bị hắn bài trừ qua mấy tầng, chiếm được bảo tẩu cùng sinh tử ấm thuật tế luyện ngũ ma. Hắn biết, ở sau vách tường kia khẳng định còn có thứ cực kỳ huyền ảo, nhưng nếu muốn được, phải đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể bài trừ. Hắn từ lâu đã muốn có thể phá đi vách tường đó. Nay, hắn đạt tới chân thần nhị trọng thiên cảnh, không chỉ huyết ngục tinh khí mà còn tinh thần. Lực lượng của hắn đều đã đến một độ cao mà hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể đột phá một tầng vách tường mới, đã thử rất nhiều lần, cuối cùng đều vô công mà về. Thời gian mơ hồ trôi qua, hắn cảm thấy tựa như chỉ có chờ hắn đột phá đến thần vương cảnh, ngưng luyện thần thể mới có thể đem một tầng vách tường nọ phá tan, biết được tình trạng chân thực phía dưới. Thần vương cảnh thoạt nhìn tựa như không quá xa xôi, nhưng hắn rõ ràng cho dù là võ giả liệt diễm tinh vực này, từ chân thần nhị trọng thiên cảnh đột phá thần vương cảnh cũng không phải một sớm một chiều là có thể thực hiện. Có người có khả năng cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Một khi nhập chân thần cảnh, hình thành linh hồn tế đàn, võ giả thọ mệnh sẽ kéo dài trên diện rộng. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, sống mấy ngàn tuổi cũng sẽ không quá khó khăn. So sánh với tổng số ngàn năm, mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cũng không phải là quá dài lâu. Nhưng đối với hắn có thói quen nhanh chóng đột phá mà nói, lúc này giống nhau xa xa không thấy tới. Hắn không phải là người ở một chỗ mà khổ tu, bởi vậy sau một đoạn thời gian trầm ngâm, hắn biết phải không ngừng chiến đấu, chỉ có thông qua săn giết võ giả cao cường đem một thân tinh khí đối phương hấp thu mới có thể đột phá tiến trình nhanh hơn. Hắn bỗng nhiên khát vọng chiến đấu, khát vọng nguy hiểm, khát vọng giết chóc, hy vọng hỗn loạn, hận không thể thế lực khắp nơi liệt diễm tinh vực cùng nhau nổi điên. Với hắn mà nói, chỉ có chiến loạn mới có thể tạo nên kỳ tích, làm cho hắn không ngừng trưởng thành, nhanh chóng đột phá, đạt tới cảnh giới lĩnh vực càng sâu càng mạnh hơn. Trên tử tinh chiến hạm, Tử Diệu công chúa ngồi ở trên ghế dựa bằng ngà ở trong biển tinh thần, nhìn ra xa xa, mắt đẹp lóe sáng, sắc mặt dần dần ngưng trọng hẳn lên. Ở phía sau nàng, Độ Phong cùng Bá Cách mấy tên võ giả thần vương cảnh, sắc mặt cũng đều ngưng trọng. Phía trước có một khu vực hải dương ánh sáng chói mắt, ánh sáng này đến từ vô số tảng đá hỏa diễm thật lớn, phóng thích hỏa diễm dao động khủng bố, trên tảng đá bắn ra ánh sáng tựa như có thể xuyên thủng tất cả, đem vật chất nào cũng có thể hóa tan vậy, một khi đụng chạm sẽ làm cho tử tinh chiến hạm chậm rãi hóa tan. Đương nhiên, ở trong ánh sáng này cũng có khe hở, nếu cẩn thận né qua, sẽ không có hung hiểm. Một khối khu vực nọ ở liệt diễm tinh vực cũng có xanh hung hiểm, tên là Nhật Tinh Bảo Toái Trường. Thế lực khắp nơi khi chiến hạm thông qua thường thường sẽ thả chậm tốc độ, cẩn thận né qua, từ khe hở xuyên qua, phòng ngừa bị ánh sáng bắn trúng. Rất ít có người dám ở một mảng khu vực nọ giao chiến, bởi vì một khi khai chiến tình thế sẽ trở nên khó có thể khống chế, cho dù là cường giả thần vương cảnh bị ánh sáng nọ bắn trúng cũng sẽ bị hóa tan nhục thân, linh hồn đều bị đốt cháy thành bụi vũ trụ. Nhưng đối rất nhiều người mà nói, ở trong khu vực kia cũng ẩn chứa kỳ ngộ, một ít người tu luyện áo nghĩa đặc thù sẽ đem khu vực nọ trở thành thánh địa tu luyện, mượn nơi này đột phá tự thân. tỷ tỷ, chúng ta không nên đi từ bên này. Đồ Phong cau mày thật sâu, ai cũng đều biết nơi này là một chỗ hung hiểm, ở bên trong còn có không ít kẻ không có tín ngưỡng, không có quốc gia, chỉ vì chính mình. Bọn họ hoành hành ương ngạnh, cừu hận tất cả thế lực lớn, một khi bị bọn họ phát hiện, biết chúng ta mang theo lượng lớn vật tư, cho dù chúng ta có danh hiệu Thiên Niết Thần Quốc, cũng không thể kinh sợ đối phương. Bá Cách cũng khuyên bảo công chúa, không bằng đổi một con đường đi khác. Tuy rằng sẽ chậm trễ rất nhiều hành trình, nhưng mà sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nếu chúng ta thật muốn từ nơi này đi qua, lấy thực lực hiện tại của chúng ta, chưa chắc đã có thể bình yên vô sự. Đổi hành trình mà nói, sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Còn nữa, ta tiến vào nơi đây còn muốn bái phỏng một người. Tử Diệu công chúa thần sắc như thường, bỗng nhiên nở nụ cười. Không cần quá lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể gặp hắn, sẽ thực thuận lợi thông qua. Hành tung người nọ, ta là hao phí rất lớn tinh lực mới biết được, ta cũng không muốn buông tha. Ai? Đỗ Phong kinh ngạc, để sao lại không biết? Hừ, Tử Diệu công chúa trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, để nếu có thể bớt chút hành động hoang đường trêu hoa dẻo cỏ, phụ vương sẽ đối với đệ ủy thác trọng trách. Đáng tiếc ngươi không chịu thua kém, không có việc gì liền thích xem xét chung quanh, đến bây giờ cũng chỉ là cảnh giới thần vương nhất trọng thiên. Ta thấy, để nếu cứ sằng bậy như vậy đi xuống, không bao lâu nữa đạt mông nó có thể sẽ vượt qua đệ. Đỗ Phong bị nàng giáo huấn, xấu hổ cúi đầu, không dám phản bác. Phụ vương không phải chỉ có một người con là đệ, Tử Diệu châm trước một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Để ta kiếp này cùng mẹ sinh ra, ta mới có thể mỗi ngày quản đệ. Nếu đệ không phải thân đệ đệ của ta, ta cũng lười quản đệ. Tỷ tỷ, đệ biết tỷ cũng là tốt với đệ, đệ biết sai lầm rồi. Đỗ Phong cúi đầu, nhỏ giọng hồi đáp. Cho nên cấp cho tỷ tỷ, cấp cho mẫu thân chút mặt mũi, đừng bị người đè áp nữa. Tử Diệu công chúa trong lòng than nhẹ, một khi nghĩ tới thế cục hoàng thất thần quốc, liền không tránh khỏi phiền muốn chuyện có liên quan đến Thạch Nham, để sau khi về ít nhất phải đối với hắn hữu hảo một chút cho ta. Nói không chừng tương lai hắn tồn tại sẽ cho đệ đạt được thanh danh thật lớn. Nếu thật có thể đem hắn cùng người nọ liên hệ lên, tương lai sẽ khởi lên tác dụng thật lớn. Bá Cách ánh mắt phút chốc lóe sáng hẳn lên, vui lòng phục tùng quý người hành lễ. Công chúa nhìn xa trông rộng, tất cả những gì làm đều là vì vương tử điện hạ. Có công chúa ở đây mới có thể né qua rất nhiều phiền toái. Đỗ Phong tựa như nhớ tới ánh mắt mẫu thân hơi hơi ướt át, thành tâm nói. Để biết tỷ tỷ thương đệ, đa tạ tỷ tỷ. Bái phỏng người nọ cũng là ý tứ của phụ thân. Nếu có thể làm cho hắn xem trọng chúng ta, đối với đệ ta đều có ưu việt thật lớn. Tử Diệu công chúa gật gật đầu, cho nên hành trình không thay đổi, chúng ta phải đi vào. Chỉ cần có thể nhìn thấy người nọ, cũng không uổng phí chúng ta mạo hiểm cùng ngàn dặm xa xôi. Hắn nếu như khẳng định đệ ta, cho dù là vật tư này toàn bộ tổn thất, cũng đều đáng giá. Tỷ tỷ, người nọ rốt cuộc là ai? Đỗ Phong ánh mắt sáng lên. Phụ vương khi trẻ tuổi nhận thức một bằng hữu, rất nhiều năm chưa từng liên hệ. Tử Diệu công chúa trầm ngâm một chút, cẩn thận lộ ra vài phần. Nghe nói năm đó phụ vương từng lấy chức vị quốc sư mời hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Nhưng phụ vương cũng không có tức giận, cùng hắn từng có liên hệ thời gian rất lâu, vẫn cố ý giao hảo. Nếu hắn có thể chịu chúng ta mời đến, cùng đế quốc quan hệ chặt chẽ một chút, ta nghĩ phụ vương nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Đỗ Phong ánh mắt sáng lên, âm thầm hạ quyết tâm, tốt lắm, liền đi mạo hiểm một lần. Thật muốn được hắn khẳng định, chúng ta bên này bảo đảm sẽ lớn mạnh hơn nữa một chút. Nỗi khổ tâm của công chúa thuộc hạ khâm phục. Bá Cách quý người nói, ta chỉ có một đệ đệ như vậy, cho dù là hắn không kham nổi, ta cũng sẽ suy nghĩ vì hắn. Tử Diệu công chúa cười khổ, đế quốc có quy tắc, đế quốc tranh chấp thái tử hứng đến tàn khốc, người thất bại không có kết cục tốt, Ta tự nhiên phải sớm tính toán. Đồ Phong vẻ mặt cảm động, đầu cúi càng sâu. Ở tại khu vực ánh sáng dây dưa kia, từ khu vực vô số vấn thạch thiêu đốt năng lượng cuồng bạo, có một góc tập trung gần trăm chiếc chiến xa kỳ lạ. Chiến xa cả thân màu xanh, bộ dáng hình hổ, dài đến 10 thước. Trên chiến xa có đồ án tinh mịn, trung ương đồ án này truyền đến khí tức lực lượng phi thường sắc bén. Trên chiến xa hổ xa lớn nhất ở trung ương, ngồi ngay ngắn đại hán đầu chọc một thân khí lực hùng vĩ, đó là một tộc nhân án linh tộc, mặc một thân khải giáp vết máu loang lổ, thân cao gần 3 thước, khí tức hung lệ nóng nảy như một đầu mãnh thú khát máu. Mọi người đã tập trung chưa? Hắn ngửa đầu, nhìn về phía chỗ ánh sáng tụ tập cách đó không xa, tầm mắt tựa như lướt qua hào quang cực nóng, phóng hướng chỗ cực xa. Bẩm báo, khôi thủ đã tập trung. Một thanh niên nhân tộc nhích miệng tươi cười tàn nhẫn, tùy thời có thể động thủ. Ừ, người nọ gật gật đầu, thanh âm khàn khàn nói: nhớ kỹ, lúc này đây không thể có sơ sót. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ liền nhớ không được để có cá lọt lưới. Đối phương là Hoàng Thất Thiên Niết Thần Quốc, nếu như để lộ tiếng gió, chúng ta tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái lớn. Khôi thủ hào khí, ngay cả Hoàng Thất Thiên Niết Thần Quốc cũng đều cảm động. Chúng ta lần này cũng chỉ có khôi thủ có quyết đoán, không sợ cường thế của Thiên Niết Thần Quốc. Thanh niên nọ lấy lòng nịnh nọt, ra giá cũng đủ cao mà nói, liền có thể bí quá hóa liều. Thật sự không được, chúng ta lùi bước đến tử vực hoang vắng, sống qua mấy chục trăm năm cũng có thể né qua mũi nhọn. Thủ lĩnh nọ nghe răng nhếch miệng cười, thủ lao lần này không đơn giản chỉ vật tư của đối phương, còn có người mặt khác ra giá tiền cao, chỉ là vì mua tính mạng một người. Cái thủ lao này mới là ta coi trọng, đáng giá ta mạo hiểm một lần. Còn có người trả giá cao hơn. Thanh niên nhân tộc sửng sốt một chút, thật cẩn thận hỏi: là ai? Hắc hắc, cái này liền không thể nói. Thủ lĩnh nọ ha ha cười lớn nói: ta thích tham dự nội chiến của người khác. Người ta đem chúng ta làm quân cờ, cái này không sao cả. Chỉ cần có đủ ít lời sử dụng mà nói, bị trở thành quân cờ ta một chút cũng không thấy là sỉ nhục. Khôi thủ anh minh, ha ha ha, ở vực ngoại lăn lộn, không có điểm ánh mắt, là không thể sống lâu dài. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 727, vực ngoại lược đoạt giả. Tử tinh chiến hạm tốc độ chạy bỗng nhiên trở nên vô cùng thong thả, tốc độ nháy mắt hạ thấp không chỉ 5 lần. Thạch Nham lập tức sâu sắc cảm thấy được, hắn từ bên trong khoang thuyền đi ra, đi lên trên thuyền, liếc mắt một cái phát hiện đám người Tử Diệu công chúa và Đỗ Phong bá cách nọ đều đến trên thuyền, một đám sắc mặt ác liệt. Hắn sườn sốt một chút, bỗng nhiên cảm thấy được tinh thần võ hồn chủ động truyền đến một cỗ dao động, bên trong thức hải tinh thần áo nghĩa nọ cũng truyền đến chấn động, như là phát hiện sự vật gì đó tuyệt vời. Nhìn ra xa phía trước, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở hắn trước mắt là một mảng hải dương hỏa viêm xạ tuyến, có vô số khối vấn thạch thiêu đốt thật lớn, như đốt sắt nóng đỏ hồng, truyền ra vô số hỏa diễm xạ tuyến. Xạ tuyến này cực kỳ nóng bức, như là có thể hóa tan tất cả vật chất. Địa tâm hỏa chấn động rung rung, ở trong linh hồn tế đàn của hắn có chút vui vẻ, truyền ra ý niệm linh hồn vui mừng. Nơi này thực kỳ diệu, phi thường thích hợp với ta thích địa phương này. Thạc Nham ngạc nhiên, sửng sốt một chút, mới phát hiện ở trong một mảng khu vực này có hào quang nóng bức đậm đặc, lén lút hướng tới hắn tụ tập, rót vào trung ương tinh thần võ hồn của hắn. Cả người tràn đầy quang năng ấm áp, không cần hắn thúc sục lực lượng, hắn liền cảm thấy được lợi không phải là ít, thư thái đến cùng cực, nhìn không được muốn cất tiếng hô ra. Ô, Tử Diệu đang cùng Đỗ Phong bá cách nói chuyện, thở nhẹ một tiếng cười khanh khách nhìn về phía hắn,

hắn cùng An Đặc kéo Đỗ Phong nọ lên Tử Tinh chiến xa, không có vô nghĩa, lập tức đi ra ngoài, hóa thành một luồng tinh quang màu tím, nháy mắt liền rời xa. Lần này nếu như chúng ta có thể bình an vượt qua, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tử Diệu tâm thần hơi thả lỏng, thật sự nhìn về phía Thạch Nhâm, mỉm cười, vinh hoa phú quý, mỹ nữ Ngô Phó, ngươi muốn tất cả cũng sẽ không quá xa. Thạch Nhâm sắc mặt lạnh nhạt cười nói, vậy trước tạ quá công chúa. Hắn trải qua vô số hoàn cảnh gian nan hẳn phải chết, hắn tin tưởng vững chắc chỉ có đem chính mình đưa tới huyết chiến tràng khó khăn nhất mới có thể rất nhanh đột phá. Hắn cảm thấy lại có kỳ ngộ đang hướng tới hắn mà ngoắt. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 729, cùng hoạn nạn. Đối phương lại đây tốc độ so với trong tưởng tượng của bọn họ còn nhanh hơn nhiều. Ba người Đỗ Phong, Vương Tử cùng Bá Cách, An Đặc mới rời khỏi không bao lâu, huyết đồ tạp thác vượt ngoại lược đoạt giả này lại biến ảo phương vị. Lúc này đây đối phương không có trận trước ở trên đường bọn họ, mà là lấy tốc độ cao bay thẳng đến chỗ bọn họ. Ở trung ương Nhật Tinh Bảo Toái Trường, chiến xa so với chiến hạm thì linh hoạt hơn, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Nói cách khác, cái Tử Tinh chiến hạm cùng thanh đồng thuyền này rất khó tránh được đối phương bị đuổi theo là rõ ràng. Khi Thạch Nham đem hành động của đối phương nói rõ cùng nàng, Tử Diệu khi đó liền thần sắc xanh hẳn lên, nàng trong lòng sáng như tuyết, biết ở trên thuyền của nàng nhất định có phản đồ. Trên Tử Tinh chiến hạm có gần trăm tên võ giả này đều dựa vào nàng, có người đã đi theo nàng rất nhiều năm. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng rất khó tìm ra phản đồ, cũng không dám tùy ý xuống tay để tránh rét lạnh nhân tâm. Điều này làm cho nàng rất là đau đầu, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra dự tính tốt hơn, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chiến hạm còn đang di chuyển, Thạch Nham ngồi ở bên cạnh Tử Diệu, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh, không ngừng thả ra thần thức, sưu tầm hướng đi của người tới. Một lát sau, Thạch Nham cười khổ mở mắt ra, nhìn về phía Tử Diệu công chúa bên cạnh, bất đắc dĩ nói. Nhiều nhất một canh giờ, đối phương khẳng định có thể đi tới trước mặt chúng ta, nếu không có cách nào giải quyết, một trận chiến này thế tất khó có thể tránh thoát. Tử Diệu mắt đẹp hiện ra một tia bối rối, nàng hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói. Mục tiêu của đối phương hẳn chỉ là hai tỷ đệ chúng ta là mục tiêu chủ yếu, vật tư trên thuyền chỉ là chiến lợi phẩm. Thạch Nham im lặng, lặng lặng nhìn nàng, không biết nên như thế nào mới tốt. Đạt kiếp, Tử Diệu khẽ quát. Ở nàng bên cạnh, một gã võ giả thần vương cảnh hơi hơi khom người, công chúa có gì dặn dò. Thả chiến xa, toàn bộ nhân viên trên thuyền chia ra mà chạy, cũng không cần ở lại trên thuyền, Tử Diệu hạ lệnh. Tên võ giả thần vương cảnh kia lập tức đi xuống khoang thuyền, bắt tay vào chuẩn bị. Không bao lâu, liền nhìn thấy từng chiếc Tử Tinh chiến xa nhỏ từ bên trong chiến hạm bay ra. Ở phía trên mỗi một Tử Tinh chiến xa đều có vài người đến 10 võ giả. Các võ giả này cảnh giới không xem như đặc biệt cao, có rất nhiều người chỉ là nô bộc của Tử Diệu, phụ trách để ý kiểm kê vật tư trên thuyền. Rất nhanh, vũ giả trên Tử Tinh chiến hạm này đều phân biệt mà rút lui, như là từng đạo tử quang hướng bốn phương tám hướng mà tán ra. Còn có ba gã võ giả ở bên cạnh Tử Diệu nghiêm túc chờ đợi, một người trong đó là Đạt Kiếp. Sau khi thông báo, bảo bọn họ cũng đều nhanh chóng rời khỏi, bất luận kẻ nào cũng không cần tiếp tục ở lại, Tử Diệu ánh mắt nghiêm túc tiếp tục sẵn sò. Đạt Kiếp vuốt cằm, hướng võ giả trên thanh đồng thuyền phía sau truyền lại tin tức. Trong chốc lát, chỉ thấy từ bên trong thanh đồng thuyền nọ toát ra một đám chiến xa hình thù kỳ quái linh hoạt như là cá, ở khe hở nhật quang xạ tuyến chui tới chui lui, nhanh chóng rời xa nơi này. Công chúa, người cũng có thể rời khỏi. Đạp kiếp nọ nhìn rất nhiều người bỏ chạy, cúi người hành lễ, chân thật nói: người rời khỏi không nhất thiết có thể sống sót, ta tin tưởng bên trong đó ít nhất hơn nửa sẽ bị người của huyết đồ tạp thác chém giết. Tử Diệu vẻ mặt cười khổ, âm thầm thở dài, nhưng bọn hắn chia nhau mà chạy, có thể quấy rầy hàng ngũ đối phương, có thể tranh thủ cho Độ Phong càng nhiều thời gian chạy trốn. Tuy rằng bọn họ rất nhiều người sẽ chết, nhưng mà sẽ có người có thể sống xuống, nhưng mà người nếu vẫn còn đứng ở nơi này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thạch Nham khó hiểu nhìn về phía nàng: ngươi có thể cảm thấy ta rất máu lạnh hay không? Tử Diệu thần sắc phức tạp, quay đầu liếc mắt nhìn Thạch Nham một cái nói. Cười lắc lắc đầu, Thạch Nham thực chấn định nói: sẽ không, nếu như người để bọn họ ở lại, bọn họ mới là thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tình cảnh hiện tại, bọn họ còn có một đường sinh cơ. Ta không biết sẽ có tình trạng như hiện tại, thật không ngờ sẽ có vực ngoại lược đoạt giả ở chỗ này trận chúng ta, đây là ta thất sách. Tử Diệu miễn cưỡng cười cười, sau đó hướng Đạp Kiếp nọ nói: các ngươi cũng rút lui đi, ta lưu lại. Công chúa, Đạp Kiếp cùng mấy võ giả nọ biến sắc, đồng thời kinh hô, muốn ngăn cản nàng. Ta không thể chối bỏ trách nhiệm, ta lưu lại cũng có thể vì mọi người tranh thủ chút thời gian. Tử Diệu ánh mắt kiên định, mục tiêu chủ yếu của đối phương là ta. Nếu nhìn thấy ta còn ở chỗ này, đối với người khác bao vây tiếu trừ sẽ yếu bớt, sẽ có càng nhiều người có thể chạy trốn. Ngươi không cần phải nhiều lời, các ngươi hiện tại rời đi, lập tức đi, ta hy vọng mọi người đều có thể sống sót, còn có cơ hội gặp lại. Đám người Đạt Kiếp, vẻ mặt trầm tư kiên định lắc đầu, không chịu rời khỏi. Thạch Nham cau mày quan sát đến hắc ám, trong mắt có chút khác thường. Tử Diệu công chúa này thân là thành viên vương thất, ở thời điểm mấu chốt có thể có suy nghĩ như vậy, tâm địa cũng là không xấu. Võ giả dưới tay nàng biết rõ lưu lại sẽ gặp cái gì, cũng không chịu ý rời khỏi, có thể thấy được đối với nàng là cực kỳ tin cậy. Cái này thuyết minh Tử Diệu đối đãi với bọn hắn không tệ, mới có thể làm cho bọn họ không sợ tử vong. Ta nói các ngươi cũng không nghe. Tử Diệu ánh mắt lạnh lùng, ta có cảnh giới thần vương tam trọng thiên, huyết đồ nọ tuy rằng lực lượng so với ta cao thâm hơn một chút, không nhất thiết là có thể giết được ta. Các ngươi đã cho là ta hẳn phải chết hay sao? Đám người Đạp Kiếp lắc đầu, vẫn không chịu rời khỏi. Ta lấy danh nghĩa công chúa ra lệnh cho các ngươi, lập tức rời đi, các ngươi còn sống cũng là bảo tồn lực lượng cho ta. Đều lưu lại, hệ số nguy hiểm rất cao, nếu đều bị chém giết, ta tổn thất mới là nặng nhất. Tử Diệu mặt lạnh lùng hạ lệnh. Ở nàng khuyên bảo, đám võ giả Đạp Kiếp rốt cuộc vẻ mặt đau khổ, cũng lên một chiếc tử tinh chiến xa rời khỏi. Ta nói rời khỏi cũng bao hàm ngươi, ngươi vì sao không đi? Tử Diệu thấy chung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng xuống, nhíu nhíu mày nhìn về phía Thạch Nham, ngươi theo ta thời gian ngắn nhất, không cần cùng ta mạo hiểm. Ý tứ của ta vừa rồi là hy vọng ngươi cùng đám người Đạt Kiếp cùng nhau rời khỏi. Thạch Nham cười cười tùy ý nói, chính là bởi vì cùng người thời gian ngắn nhất, cho nên mới sẽ không nhận thức người khác, tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương mật báo. Trừ Bá Cách cùng An Đặc Sa, ta nghĩ ta hẳn là người đáng giá tín nhiệm nhất. Hắn quan sát hắc ám, biết Tử Diệu tuy rằng nói nghiêm nghị, thật ra ở chỗ sâu bên trong lòng vẫn không tin võ giả Đạt Kiếp này. Những người đó chỉ cần ở lại, vô luận nàng chạy như thế nào, nếu bọn họ ở bên cạnh thực sự là phản đồ, đám người huyết đồ tạp thác sẽ nhìn chằm chằm vào nàng như bóng với hình, làm thế nào cũng rút không ra. Ở trong lòng Tử Diệu, thiện tâm hẳn là thực sự, thật hy vọng người bên người có thể còn sống rời khỏi, nhưng mà nói nàng thực một mảng thiện ý, tuyệt không suy nghĩ vì chính mình. Thạch Nham là kiên quyết không tin. Tử Diệu sườn sốt một chút, im lặng hồi lâu, mới sắc mặt kỳ dị nói, ngươi thực thông minh. Thạch Nham cười cười, không có nói gì nữa. Hắn sở dĩ lưu lại cũng không tin bất luận kẻ nào trừ Tử Diệu ra, hắn cảnh giới rất thấp, chỉ có chân thần nhị trọng thiên cảnh. Một khi phân cách cùng Tử Diệu, phản đồ nọ muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Ở lại bên người Tử Diệu, tuy rằng cũng hung hiểm, nhưng hắn ít nhất không cần lo lắng sẽ bị Tử Diệu đột nhiên tập sát. Còn có một điểm, trong chiến đấu gian nan nhất, hắn mới có thể đột phá rất nhanh thông qua hấp thu tinh khí người chết để hỗ trợ tăng trưởng lực lượng chính mình. Đây là một cái cơ hội khó được, hắn không muốn dễ dàng vứt bỏ. Chính ngươi nguyện ý lưu lại, ta cũng không nói thêm gì, chúng ta liền kề vai chiến đấu. Nói thực ra, ta cũng hy vọng ngươi có thể lưu lại, ngươi ở lại, khả năng ta sống sót sẽ tăng cường. Tử Diệu thản nhiên cười, sau khi người ở bên người toàn bộ rời khỏi, nàng ngược lại trầm tĩnh xuống, đã không có thấp thỏm cùng khẩn trương bất an trước đó. Chiến hạm cùng trên thuyền phía sau là có cái gì? Thạch Nham cũng chấn định tự nhiên, không chút e ngại, mỉm cười hỏi. Các loại linh dược linh thảo nuôi trồng quảng tràng chân quý, kim trúc kỳ lạ, rất nhiều tài liệu phụ trợ tu luyện. Tử Diệu vẻ mặt đau tiếc, có chút lo lắng quyết tuyệt bộc phát ra. Một khi nghĩ đến những công cụ này bị hủy hoại mất mát, lòng ta đều muốn nhỏ máu. Vật tư này là vô giá, đối với võ giả tu luyện mà nói là không thể thiếu. Ta thực sự có chút không hạ được quyết tâm. Thạch Nham hoảng sợ. Có cái gì kỳ quái? Tử Diệu liếc mắt nhìn hắn, cười khổ nói. Nhiều công cụ như vậy, ta lại mang không đi, chẳng lẽ lưu cho huyết đồ tạp thác nọ hay sao? Ta không được, cũng phải phá hủy đi, không thể để cho bọn chúng không không như vậy. Vì cái gì không cho vào huyễn không giới? Thạch Nham thuận miệng hỏi. Hắn chợt cảm thấy vấn đề này thực ngu ngốc, chuyện đơn giản như vậy. Nếu thật có thể thành, Tử Diệu cần gì cần phải đem tử tinh chiến hạm ra hủy hoại. Linh dược linh thảo này, một khi rơi vào trong nhẫn, sẽ héo rũ rất nhanh, không có năng lượng thiên địa tẩm bổ, chúng nó sống không lâu được. Rất nhiều khoáng thạch trên thuyền đều rất là hiếm lạ, sẽ cùng không gian trong những nội có xung đột, có thể để vào huyễn không giới, ai sẽ dùng chiến hạm đến vận chuyển. Tử Diệu cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói. Còn có khoáng thạch vô cùng nặng, một khối nhỏ sức nặng liền có thể so với vấn thạch, nhẫn là chịu tải không được. Thạch Nham xấu hổ cười cười, gật gật đầu, ta hiểu rồi. Ngươi đi bên kia, đem linh dược linh thảo bên kia phá hủy, ta đến phá hủy cái này, thế tất phá hủy toàn bộ. Về phần khoáng thạch này, liền quên đi. Không công cho huyết đồ, Tử Diệu công chúa ngón tay điểm nhẹ, chỉ hướng thuyền thanh đồng phía sau, hướng hắn ý bảo. Thạch Nham cũng không có động, trong ánh mắt lóe ra dị quang kỳ diệu, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Sao vậy? Tử Diệu ngừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn về phía hắn. Công cụ nơi này, người là thực đều muốn bỏ, muốn phá hủy. Thạch Nham ánh mắt phút chốc lóe sáng một chút, chân thật hỏi. Tử Diệu cười khổ nói. Ta không thể mang đi, lại không muốn cho không huyết đồ, chỉ có thể làm như vậy. Ta đây giúp người. Thạch Nham vẻ mặt chấn động, đột nhiên nhích miệng nở nụ cười chân thật nhìn về phía Tử Diệu, nói không chừng công cụ này về sau còn có thể tìm trở về. Nói xong, hắn ngay ở bên cạnh Tử Diệu điềm tĩnh ngồi xuống. Lực lượng trong thân thể vận chuyển vô cùng mạnh mẽ, một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén, lấy thần thức dẫn đường, phút chốc ở phía trước hắn hiện ra. Tử Diệu vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn về phía hắn, không rõ cái gì.